Tập 11. Từ Triều Tông đi về phía ký túc xá, không thể chịu đựng được nữa, lấy điện thoại di động ra và bấm số. Phía bên kia không nghe, anh vẫn kiên trì gọi tiếp. Người kia có vẻ lo anh sẽ gọi điện đến số điện thoại cố định của nhà cô và quấy rầy cha mẹ cô, nên cuối cùng đã bắt máy. Từ Triều Tông uể oải nhướng mày cười nói: "Sao bên Trọng bên Khinh thế? Không cho anh gọi điện thoại cho em à?" Nghe những lời cay độc của Từ Triều Tông, Mạnh Thính Vũ bình tĩnh nói: "Có chuyện gì vậy?" Ở đầu bên kia điện thoại, Từ Triều Tông dậm chân đứng trong gió lạnh. Im lặng gần 10 giây, lời nói của anh như vắt ra từ kẽ răng, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi. "Em rõ ràng đã biết Thịnh Thao sẽ bước ra nước ngoài, sao còn dẫn cậu ta đến nhà cô em sớm như vậy?" Về điểm này anh không nhịn được. Anh cũng không đoán được Mạnh Thính Vũ và Thịnh Thao đang ở giai đoạn nào. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy trên đường có đôi nam nữ thân mật, anh cũng cảm thấy xé mắt cay xè. Nhưng 18 năm ở kiếp trước cũng không phải là vô ích. Có lẽ ở một độ tuổi nào đó, tư tưởng của anh cũng rất hẹp hòi. Cho nên khi mới cùng Mạnh Thính Vũ ở bên nhau, anh thật sự không muốn biết lịch sử tình trường của cô. Ngay cả buổi họp lớp cấp 3 của cô, cho dù anh có rảnh cũng không tham gia. Nói trắng ra là anh không muốn nghe chuyện tình của cô với đàn ông khác. Nhưng anh đã sớm vượt qua giai đoạn này rồi. Ban đầu để chấp nhận việc cô ở bên người khác thật sự rất khó. Nhưng bây giờ anh phải chấp nhận điều đó. Anh không chỉ hiểu năm đó quan hệ của bọn họ tốt như vậy, cô cũng không vội đưa anh đi gặp cô mình. Chẳng lẽ ở cùng một giai đoạn, cô dành tình cảm cho Thịnh Thao nhiều hơn là dành cho anh khi đó? Điều này anh không thể chấp nhận được. Mạnh Thính Vũ không hiểu, đến bây giờ mà Từ Triều Tông vẫn cần quan tâm đến vấn đề này. Cô dừng một chút, ngữ khí bình thản. "Đừng làm loạn." Cô bình tĩnh nói. "Từ Triều Tông, tôi hiểu anh quá rõ. Anh cũng giống như những người đàn ông đáng khinh kia. Đừng nói với tôi là tôi đã từng kết hôn với anh một lần, cho nên tôi không thể lại bắt đầu với người khác. Tôi sẽ là của anh trong suốt quãng đời còn lại sao? Anh có nhớ khi tôi còn nhỏ, tôi có rất nhiều đồ chơi. Cha mẹ tôi luôn thu dọn đồ chơi cho tôi, không thích chơi với cho người khác. Rõ ràng tôi không chơi nữa, nhưng khi họ muốn cho đi hoặc bán phế liệu, có lúc tôi sẽ không muốn, sẽ khóc lóc van xin giữ lại. Nhưng mà..." Cô dừng một chút, cực kỳ tỉnh táo mà nói. "Nhưng khi món đồ chơi đó được giữ lại, tôi sẽ chỉ nâng niu nó nhiều nhất là 1-2 ngày, sau đó lại vứt nó vào một góc và không bao giờ nhớ đến nó nữa." Cô nhìn thấu anh. Giống như hồi đó, nhưng khi đó cô chưa đủ kinh nghiệm, tình yêu quá sâu đậm nên không nhìn thấu được thủ đoạn của anh. Mọi người đều như vậy, khi mất đi thì mới hối hận. Từ Triều Tông chế nhạo. "Anh đối xử tốt với anh thế. Anh đã 37 tuổi, nhưng em lại hình dung như một đứa trẻ." Mạnh Thính Vũ nhanh chóng phản bác. "Nhưng tôi nghĩ em thật ấu trĩ và thậm chí còn lố bịch. Anh đã 37 tuổi rồi sao? Vậy thì cũng không hiểu chuyện như Thịnh Thao." Từ Triều Tông tức giận. "Em so sánh anh với cậu ta?" Đây là điều mà tất cả đàn ông đều không chịu được. Đối với Từ Triều Tông, điều đó còn nhục nhã hơn. "Cô so sánh anh với Thịnh Thao?" Mạnh Thính Vũ nghe nói vậy. "Vậy thì trước tiên, anh nói cho tôi biết, bây giờ anh đang theo đuổi tôi sao? Thế thì anh không quá hiểu con gái chúng tôi rồi. Đương nhiên sẽ phải so sánh bạn trai với người theo đuổi rồi. Nếu anh tốt hơn Thịnh Thao, thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ. Nhưng tôi không cảm thấy anh tốt hơn anh ấy. Anh có thể tiếp nhận lời nói này không?" Từ Triều Tông lạnh lùng nói. "Anh biết bây giờ em đang ép anh phải tức giận, ép anh phải nói rằng sẽ không bao giờ quấy rầy em nữa. Nếu anh đến tìm em sẽ công kích và chế nhạo anh." Tiếng cười nhẹ của Mạnh Thính Vũ phát ra từ ống nghe, nhẹ nhàng như một cơn gió ấm trong đêm đông này. Từ Triều Tông đột nhiên ngẩn ra. "Cho nên anh biết hiện tại anh đang quấy rầy tôi sao?" Mạnh Thính Vũ không khỏi cười một tiếng. "Anh rất tự giác đấy." Hô hấp của Từ Triều Tông trở nên nặng nề, hiển nhiên là anh đang đè nén cảm xúc. Tay cầm điện thoại, anh lạnh đến mức mất cảm giác. Anh cũng sợ cô sớm cúp điện thoại, không dây dưa về chủ đề so sánh nữa. Anh trầm giọng nói. "Em biết Thịnh Thật sẽ ra nước ngoài, cũng là chuyện không lâu nữa. Bây giờ em đưa cậu ta đi gặp cô em thì có ý nghĩa gì chứ?" "Không có ý nghĩa gì cả, chỉ cần tôi vui là được." Mạnh Thính Vũ chuyển chủ đề nghiêm túc nói. "Từ Triều Tông, anh hiểu tôi mà. Hiện tôi rất tức giận. Tôi luôn cảm thấy chúng ta đã nhất trí. Tôi không quấy rầy anh, anh cũng không quấy rầy tôi. Nhưng hiện tại anh có ý gì hả? Cô lạnh lùng nói. Anh cho rằng mình là ai? Đừng khi dễ Thịnh Thao nữa. Đây là lần cuối cùng. Từ Triều Tông im lặng, vừa mở miệng một luồng khí lạnh như tràn vào lồng ngực. Trời lạnh buốt đến thấu xương, thật sự rất khó chịu. Anh không nói nên lời vì lạnh, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Anh cứng người đứng im ở đó, không cho anh cơ hội trả lời. Mạnh Thính Vũ đã cúp điện thoại, đầu dây bên kia vang lên tiếng bận bíp bíp. Từ Triều Tông hít sâu một hơi thật sâu, nhưng anh đã chịu đựng đến cực điểm. Lập tức đập nát chiếc điện thoại một cách dã man. Chiếc điện thoại dùng lâu ngày đã bị chia năm xẻ bảy. Mạnh Thính Vũ cũng không có tâm trạng tốt. Từ Triều Tông lòng cô khó chịu. Đàn ông tuyệt tình hơn phụ nữ rất nhiều. Nếu như cô gặp phải tình huống tương tự, cô nghĩ anh sẽ tuyệt tình hơn cô gấp ngàn lần. Anh sẽ dùng cách xấu hổ nhất nói cho cô biết giữa bọn họ tuyệt đối không có khả năng. Nhưng điều khiến cô thực sự khó chịu, thậm chí có chút buồn bã, chính là biểu hiện canh cánh trong lòng mà anh thể hiện lúc này. Cô nghĩ Từ Triều Tông sẽ khác. Biểu hiện của anh khi cô đệ hơn ly hôn cũng khẳng định điểm này. Nếu như sau khi sống lại anh chấp nhận hai người không có khả năng mạnh mẽ thay đổi tương lai, chuyên tâm vào sự nghiệp, cô thậm chí có thể nhẹ nhàng nói với chính mình, không sao cả, anh ấy là người như vậy, mày đã vất vả rồi, không phải lỗi của ai cả, là do hai người không còn đồng điệu với nhau mà thôi. Nhưng bây giờ, đủ loại hành vi của Từ Triều Tông đang nói với cô rằng anh cũng có thể mất kiểm soát và anh cũng có thể hao tâm tổn trí với một ai đó như bao người đàn ông bình thường khác. Vậy nên Mạnh Thính Vũ đã cố gắng rồi lại thất vọng rất nhiều lần là có tính là gì chứ? Không phải anh không làm được, chỉ là anh không muốn làm, anh cảm thấy không đáng. Tuy nhiên cô đã không còn là cô của trước đây. Trong 2 năm đó cô đã đi rất nhiều nơi, đã đi qua những ngọn núi và dòng sông, đọc rất nhiều sách và nhìn thấy nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Tình yêu là gì? Yêu mà không tự biết tự hiểu thì không phải là yêu. Yêu mà đối phương không cảm nhận được thì cũng không phải là yêu. Yêu không thể mang lại niềm vui cho đối phương thì càng không phải là yêu. Mạnh Thính Vũ cụp mi xuống, nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cô cũng không phải là trung tâm của thế giới. Người đàn ông trong quá khứ của cô cũng chỉ là một trong những người đàn ông bình thường nhất trên thế giới này. Không có gì là không thể buông bỏ. Quyết định đã được đưa ra vào thời điểm ly hôn. Và bây giờ, giữa cô và anh cũng chỉ là phản ứng sau khi chia tay thôi. Bình tĩnh và lý trí như anh, một ngày nào đó anh sẽ hiểu ra và buông tay. Từ Triều Tông cứ giày vò bản thân cho đến khi lên cơn sốt. Buổi tối anh đứng bên ngoài rất lâu. Khi trở về ký túc xá, anh vội vàng rửa tay rồi nằm thẳng lên giường. Cảm giác khó chịu và sự thật mất đi cô cứ giày vò anh. Đợi đến sáng hôm sau, cả người anh uể oải, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Anh theo bản năng đưa tay ra sờ sờ cái trán, cảm giác hơi nóng nhưng lại không có khí lực đi ra ngoài. Đi ra ngoài rất phiền phức, anh phải đánh răng rửa mặt, thay quần áo, mệt mỏi. Sau nhiều tháng sống lại, giờ phút này anh đã kiệt sức. Anh còn đập điện thoại thành từng mảnh, dù vẫn tốt nhưng cũng không biết gọi cho ai. Anh chỉ có thể nằm ở trên giường, mặc cho thời gian trôi qua từng chút một, lại chìm vào trong giấc ngủ say. Lần này anh mơ một giấc mơ, hình như trở về rất nhiều năm trước. Năm đó, anh mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, mọi việc đều rắc rối phức tạp. Ngoài việc cung cấp dịch vụ bảo trì kỹ thuật, anh còn cần phải giao lưu. Vào thời điểm đó, một số ông chủ không coi các doanh nhân trẻ là con người, suy nghĩ và tâm tư, thậm chí còn hơi biến thái. Họ thích giày vò người ta để tìm thấy cảm giác vượt trội. Rõ ràng họ không có nhiều ý tưởng hợp tác, nhưng họ thích nhìn người ta làm trò cười cho thiên hạ, còn rủ bọn anh cùng uống rượu. Không những thế còn phải uống cho đến khi bất tỉnh, nôn thốc nôn tháo thì mới vui. Vào thời điểm đó, anh gặp một ông chủ rất ghét những người khởi nghiệp bước ra từ các trường đại học danh tiếng như họ, cứ chế giễu châm biếm bọn họ cả trong lẫn ngoài. Cho dù họ có thể học hành tử tế thì sao, họ vẫn phải đi làm thêm, vẫn vẫy đuôi như một con chó. Anh cũng bị chuốc rất nhiều rượu và gục ngã khi về đến căn nhà cho thuê. Khi đó Mạnh Thính Vũ vẫn đang tìm việc làm. Mối quan hệ giữa hai người rất ổn định. Cô sống trong căn phòng nhỏ, cô là một con một trong gia đình. Cha mẹ cô chiều chuộng cô từ khi còn nhỏ, chưa từng nếm trải đau khổ, cũng không biết cách chăm sóc người bệnh. Khi anh miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của cô, sắc mặt của anh tái nhợt nhưng vẫn đưa tay lau nước mắt cho cô, khàn giọng dỗ dành cô. Anh thật sự không sao? Cô vừa đo nhiệt độ cho anh vừa khóc. Suýt nữa là ngộ độc rượu. Anh còn sốt nữa. Cô quay lưng mắng anh vài câu. Không uống được thì đừng uống. Thật sự nhập viện thì không có ai chăm sóc cho anh và anh đâu. Anh gượng cười. Em có thấy cua hoàng đế anh gói cho em không? Em ăn chưa? Anh còn nhớ đến điều đó chứ. Hải sản không thể ăn qua đêm đâu, anh nói. Cô tức giận nhéo anh một cái nhưng sức lực rất nhẹ, lau nước mắt đứng dậy. Hai ngày nay anh chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Em đang nấu cháo cho anh. Em đi xem đã, anh cứ nằm đi. Nếu không thoải mái thì gọi cho em. Ừ. Từ Chủ Tông nhắm mắt lại, an ủi cô. Thật sự không sao. Anh biết mình có thể uống bao nhiêu mà. Anh sẽ không đùa giỡn thân thể của mình đâu. Nghĩ đến điều gì đó anh lại vui vẻ. Ông Hồ đã buông tay, còn nói đầu tư cho bọn bạn một chút. Mấy tháng sau đó, nói không chừng anh có thể có chút tiền, nhưng không mua được nhà lớn. Hay là chờ chút nữa, anh đảm bảo, chậm nhất là cuối năm sau, chúng ta sẽ có thể có một chiếc xe hơi và một ngôi nhà lớn. Cô tức giận dậm chân. Đừng nói nữa, mau nghỉ ngơi đi. Ai muốn nhà lớn chứ? Em muốn anh khỏe thôi. Khi Từ Triều Tông tỉnh dậy thì đã là giữa trưa. Cả ký túc xá chỉ còn một mình anh. Ba người còn lại đã về nhà. Ký túc xá bên cạnh hầu như vắng tanh. Giờ phút này, thế giới yên tĩnh đến mức dường như chỉ còn lại mình anh. Anh trở tay che mắt. Mắt của anh đã sưng lên rất đau. Hồi đó bọn họ tốt như vậy, làm sao có thể đi đến mức ly hôn chứ? Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc chung tay sống với ai khác ngoài cô. Vậy còn cô? Cô đã nghĩ đến việc già đi cùng với ai đó không phải anh chưa? Họ sẽ hẹn hò, nắm tay, ôm và hôn, giống như bọn họ hồi đó. Mạnh Thính Vũ ngủ thẳng đến trưa mới dậy. Cô đã bỏ lỡ tin nhắn mới Thịnh Thao nên đành phải bàn bạc lại, chuyển việc xem trong buổi tối để bầu không khí tốt hơn. Sau khi cô tắm rửa xong, Trương Nhất Minh đang học bùa trường học bất ngờ đến. Anh ta cũng coi đây là nhà của mình, vứt cặp sách đi, lớn tiếng nói. Mợ ơi, mẹ cháu gọi điện thoại cho mợ chưa? Hôm nay cháu ăn cơm ở nhà mợ, không cần làm nhiều món vất vả đâu. Cháu cứ ăn sườn và cánh gà là được rồi. Khóe miệng Mạnh Thính Vũ giật giật. Em còn dám gọi món à? Trương Nhất Minh mỉm cười và đi đến phòng của Mạnh Thính Vũ. Chị ơi, em dùng máy tính của chị nhé. Em cảm thấy như 800 năm rồi chưa lướt internet vậy. Chị nói xem cha mẹ em làm sao ấy. Ở nhà họ vừa cắt internet rồi. Em không thể sống qua ngày được. Mạnh Thính Vũ, Mạnh Thính Ngọc đi theo vào phòng. Mấy tháng nữa em thi đại học, còn có tâm trí lên mạng à? Trường Nhất Minh không coi mình là người ngoài, trực tiếp mở máy tính ngồi vào ghế dựa. Hôm nay đúng là một ngày tốt lành của em. Tối nay em không phải tự đi học, còn đến đây ăn cơm. Chị, em dùng máy tính của chị nhé. Em cảm thấy hình như ông trời cũng không đành lòng khi thấy em học hành vất vả. Nhìn xem, thầy Từ bị ốm xin nghỉ, tan học không cần vội vã về nhà học. Hạnh phúc quá đi mất. Mạnh Thính Vũ hơi sửng sốt. Bệnh sao? Chủ Nhất Minh ậm ừ, nghĩ tới điều gì đó lại nói. Này, em không có ý ăn mừng đâu, nhưng em có chút vui mừng khi có thể thở phào nhẹ nhõm thôi. Chị đừng có dạy dỗ em. Mạnh Thính Vũ cười cười nhưng vẫn đưa tay đẩy đầu anh ra. Chăm chỉ học tập đi. Mỗi ngày đừng nghĩ tới việc chơi game nữa. Chuyện Từ Triều Tông phát sốt chỉ gợi lên một cơn sóng nhỏ trong lòng Mạnh Thính Vũ, nhanh chóng trở lại yên bình như thường. Sau bữa trưa, Mạnh Thính Vũ và Trương Nhất Minh cùng nhau ra bến xe buýt. Trương Nhất Minh gục đầu xuống, nói với vẻ mặt bơ phờ. Học sinh trung học phổ thông không phải nợ thế giới này sao? Sinh viên đại học đã trong kỳ nghỉ. Học sinh tiểu học và trung học cơ sở cũng sẽ được nghỉ trong 2 ngày tới. Tụi em là học sinh bị bỏ lại. Chị à, chị không biết đâu. Trường em thay đổi nhiều thứ lắm. 27 tháng chạp mới cho nghỉ. Mùng 7 âm lịch chúng em phải đi học lại. Cuộc sống này không dành cho con người mà. Động vật còn sống tốt hơn em. Mạnh Thính Vũ liếc anh ta một cái. Ai mà không như thế chứ. Nói không chừng sau này em sẽ hoài niệm về cấp 3 đấy. Trường Nhất Minh kinh hoàng nhìn cô. Em không phải kẻ tự ngược đâu. Chăm chỉ học tập đi. Mạnh Thính Vũ nhẹ giọng nói. Bớt nói nhảm. Em cũng không phải là học cho cô dựa. Chịu đựng thêm mấy tháng đi. Chuyến xe buýt mà Mạnh Thính Vũ đang đợi đã đến. Cô vẫy tay với em họ, nhấc chân bước nhanh lên xe. Sau đó quay đầu lại dặn dò. Chú ý an toàn, đừng vội mà chạy lung tung. Trương Nhất Minh nói một cách yếu ớt. Biết rồi, chị mau đi hẹn hò đi. Anh ta suýt chút nữa khóc vì ghen tị. Sinh viên đại học đúng là thời kỳ thần tiên. Được nghỉ sớm còn không nói, lại còn có thể yêu đương, được người nhà cho phép. Mạnh Thính Vũ tìm một chỗ ngồi và ngồi xuống. Thịnh Thao rất chu đáo. Dạp chiếu phim nơi bọn họ hẹn gặp nhau cũng ở một khu mua sắm cách nhà cô không xa, chỉ cách 3-4 trạm xe buýt dừng. Khi cô đến, Thịnh Thao đã mua vé xem phim. Khi nhìn thấy cô, anh ta cũng tiến đến đón cô, rất tự nhiên cầm lấy chiếc túi vải của cô. Hình vẽ bậy trên túi vải không phù hợp với tính cách của anh ta. Một người bạn trai đủ tư cách nhất định phải có ý thức giúp bạn gái xách túi mọi lúc mọi nơi. Anh mua vé lúc 3:30, sẽ ít người hơn. Xem xong phim sẽ là khoảng 5:30. Chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm. Thịnh Thao lại hỏi, được không? Buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé. Bắt gặp ánh mắt thận trọng của anh ta, Mạnh Thính Vũ nắm tay anh ta. Nói trước nhé, em không muốn ăn lẩu nữa. Thịnh Thao mê lẩu đến mức ám ảnh. Nếu có thể, anh ta hy vọng có thể được ăn lẩu mỗi ngày. Thịnh Thao cười nói, cúi người hôn lên trán cô một cái. Được, anh không ăn lẩu. Bây giờ mới khoảng 2 giờ, còn 1 tiếng rưỡi nữa mới đến chiếu phim. Hai người quyết định đi siêu thị ở lầu 1 giết thời gian. Lúc này trong siêu thị không có nhiều người. Thịnh Thao đẩy xe hàng và dẫn Mạnh Thính Vũ vào. Đập vào mắt anh ta là quầy sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Người hướng dẫn mua sắm thấy Thịnh Thao thì liếc thêm vài cái, rồi nhanh chóng niềm nở chào mời. Anh đẹp trai, anh có muốn mua sản phẩm sức khỏe không? Xem cũng không lỗ đâu. Hôm nay có nhưng ngày mai không có đâu. Thịnh Thao do dự vài giây nhưng vẫn bước tới. Mạnh Thính Vũ kéo cánh tay anh ta và ngạc nhiên nhìn anh ta. Anh chàng đẹp trai, anh muốn mua cho bản thân hay là người nhà? Người hướng dẫn viên mua sắm nhịn không được, nhìn Mạnh Thính Vũ ở bên cạnh, trên mặt lộ ra nụ cười. Anh chàng đẹp trai thật may mắn, bạn gái của anh thật xinh đẹp, hai người đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Mạnh Thính Vũ đã nghe rất nhiều người kể chuyện, nói về chuyện này trong kiếp trước. Và cô đã miễn nhiễm với nó. Nhưng Thịnh Thao lại thích nghe người ta nói như vậy. Lập tức buông lỏng cảnh giác. Cảm ơn, tôi muốn mua cho cả cha tôi. Hướng dẫn mua sắm đáp. Vậy cha của anh cũng phải hơn 40 tuổi nhỉ? Vâng. Hướng dẫn mua sắm ra sức đẩy mạnh tiêu thụ. Vậy thì tôi khuyên anh nên mua bột protein, loại này rất tốt. Ngoài ra hãy mua thêm một bộ dầu cá cho cha mẹ anh. Loại này có thể ngăn ngừa nhiều bệnh về tim mạch. Đây là sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi, cung vượt quá cầu. Có rất nhiều khách hàng đã quay trở lại để mua đấy. Thịnh Thao đương nhiên đã động tâm. Uống vào có thực sự tốt cho sức khỏe không? Đương nhiên. Anh không tin tôi thì cũng nên tin trên TV nói chứ. Chuyên gia nói ăn cái này rất tốt. Hướng dẫn mua sắm luyên thuyên về bột protein và dầu cá. Nếu không kiềm chế bản thân, e là cô ta đã nói nó có thể ngăn ngừa mọi loại bệnh rồi. Khi Mạnh Thính Vũ nhìn thấy Thịnh Thao sắp bị lừa, mua một loạt các sản phẩm chăm sóc sức khỏe với giá hơn 1.000 nhân dân tệ, cuối cùng cô đã không thể kìm lòng được, đưa tay ra và véo anh. Thịnh Thao đau đớn nghiêng người nhìn cô. Sao vậy? Mạnh Thính Ngọc khẽ cười. Em muốn ăn dâu tây, nhanh lên, lát nữa dâu tây sẽ không còn tươi nữa. Thấy chuyện làm ăn đang ngon lành, người hướng dẫn mua hàng vội vàng nói. Dâu còn nhiều mà, hàng mới nhập buổi sáng nên sẽ không bị héo đâu. Mạnh Thính Vũ phớt lờ cô ta, nhìn Thịnh Thao, khẽ khịt mũi, buông tay anh ra rồi quay người đi nơi khác. Đây là lần đầu tiên Thịnh Thao nhìn thấy cô như vậy. Anh ta không quan tâm đến việc mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe nữa, mỉm cười xin lỗi với hướng dẫn viên đi mua sắm, nhanh chóng đẩy xe hàng đuổi theo cô. Hướng dẫn viên mua sắm ở phía sau vẫn hét lên. Này, anh đẹp trai ơi, anh còn muốn mua không? Ngày mai sẽ không có sự kiện nữa đâu. Thịnh Thao đuổi kịp Mạnh Thính Vũ, vẫn còn bối rối nhưng điều này là đầu tiên anh ta làm là xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Bây giờ chúng tôi phải đi mua dâu tây. Mạnh Thính Vũ lúc này mới chuyển tâm trạng, chống nạnh nhìn anh ta hơi đắc ý nói. Em hỏi anh biết sai chỗ nào chưa? Cái này... Thịnh Thao không hiểu gì, nhưng anh ta vẫn phản ứng cực nhanh chóng, ngay lập tức nói. Anh nên mua dâu tây cho em trước. Mạnh Thính Vũ trợn mắt nhìn anh ta. Nói cho em biết, tại sao anh lại nghĩ đến việc mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho chú? Thịnh Thao do dự vài giây, thở dài, giọng điệu trở nên lo lắng. Cha anh có thể bận rộn với công việc quá nhiều. Thời gian này anh thấy ông ấy gầy đi rất nhiều. Trước đây ông ấy mặc vài vừa một chiếc áo khoác, nhưng bây giờ đậm thùng thình. Sáng nay ông ấy còn nói mẹ khoét một cái lỗ trên dây nịt đã bị lỏng. Là bị bệnh sao? Mạnh Thính Vũ quan tâm hỏi. Thịnh Thao lắc đầu. Không, có lẽ là do ông ấy đi công tác mà không nghỉ ngơi. Ông ấy quá mệt mỏi. Từ khi anh hiểu chuyện thì chưa từng thấy ông ấy nghỉ ngơi. Vậy sao? Nhưng em vẫn không khuyên anh mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe ở đây. Mạnh Tính Vũ nói, cho dù muốn dùng cũng phải được bác sĩ khuyên dùng. Nếu uống quá nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nó sẽ gây nặng gánh nặng cho thận. Em thấy anh nóng lòng bỏ tiền mua nên mới túm anh đi đấy. Nếu anh thực sự lo lắng, bảo cho anh đến bệnh viện kiểm tra, hoặc trong nhà có quen biết bác sĩ nào không, bảo bác sĩ giới thiệu cho. Em thấy như vậy tốt hơn. Sự kích động của Thịnh Thao bị cắt ngang. Lúc này, nghe Mạnh Thánh Vũ nói, anh ta cũng tỉnh táo lại. Đúng vậy, vừa rồi suýt chút nữa anh ta đã bỏ tiền ra mua. Anh ta đáp lại cười nói, cảm ơn em nhiều, đi mua dâu đi. Anh mua cho em mấy cân để em ăn no. Hai người đi mua dâu tây. Mạnh Thính Vũ kéo Thịnh Thao đến khu ăn vặt. Thịnh Thao thấy những thứ cô ném vào giỏ hàng đều là những món ăn vặt mà cô không thích. Ví dụ như chân gà nướng muối và trứng, chẳng hạn như bánh quy sandwich và các loại tương tự. Mạnh Thính Vũ không thích ăn vặt. Trước đó Thịnh Thao đã mua cho cô vài lần nhưng cô rất ít ăn. Cô đã phân phát chúng cho ba người còn lại trong ký túc xá. Thịnh Thao cảm thấy kỳ quái, hỏi, không phải em không thích ăn vặt sao? Mạnh Thính Vũ cầm những lát táo gai ném vào, đáp, em mua cho Nhất Minh, nó rất háu ăn, chỉ ăn cơm thôi thì không đủ. Nghe vậy Thịnh Thao siết chặt tay đẩy xe hàng. Lúc này vẻ mặt anh ra rất khó chịu, giọng điệu trở nên ho khan. Em định đến nhà cô à? Nếu anh ta không biết Từ Triều Tông là gia sư của Chu Nhất Minh thì anh ta chắc chắn không quan tâm đến điều đó. Đôi khi anh ta nghĩ, hay là để anh ta làm gia sư cho Chu Nhất Minh đi. Anh ta sẽ không tính tiền, nhưng anh ta không thể nói ra. Nói ra thì mình có vẻ hơi độc đoán. Anh ta thậm chí còn hy vọng rằng tốt nhất là Mạnh Thính Vũ đừng có đến nhà cô, nhưng lại càng không thể nói như vậy. Chỉ nghĩ đến điều đó, trong đầu thôi cũng đã khiến anh ta cảm thấy tội lỗi và ăn năn rồi. Mạnh Thính Vũ vẫn đang chọn đồ ăn vặt. Không, gần đây cô dượng của em rất bận rộn và không có thời gian nấu ăn cho Nhất Minh. Nhất Minh sẽ đến nhà em ăn. Cô mua bánh bao hấp bao vượng tử để chọc ghẹo Trương Nhất Minh, rồi quay sang Thịnh Thao và nói, hồi cấp 3 anh có ăn tốt không? Bây giờ Nhất Minh ăn 2 bát cơm một bữa. Nó nói với em ngày nào lên lớp cũng đói. Em nghĩ nó là kẻ tham ăn đầu thai chuyển kiếp quá. Thịnh Thao thở phào nhẹ nhõm. Anh ta thực sự không thích điều này, nhưng tâm trạng của anh ta, sự lo lắng và lòng tự trọng của anh ta khiến anh ta không thể nói với Thính Vũ những điều này. Anh ta sợ sau khi nói ra sẽ có khoảng cách giữa anh ta và Thính Vũ. Cứ vậy đi, đừng để cô biết. Chỉ cần cô không quan tâm đến Từ Triều Tông là được. Trong ký túc xá nam của Đại học Yến Sơn, sau khi Từ Triều Tông khó khăn thức dậy, anh đã tắm rửa sạch sẽ và đến hiệu thuốc mở trong khuôn viên trường để mua thuốc hạ sốt. Bây giờ thân thể này mới 19 tuổi, tố chất cơ thể gần như ở đỉnh cao. Sau khi nuốt một viên hạ sốt, buổi tối liền hạ sốt, tinh thần của anh cũng tốt lên rất nhiều. Anh không quan tâm đến chiếc điện thoại bị hỏng, cầm ví tiền rồi bắt xe ra ngoài. Đến cửa hàng điện thoại di động, anh chọn ngẫu nhiên một chiếc điện thoại di động có giá trung bình. Người bán hàng nói giúp anh đổi thẻ SIM. Anh nhớ ra một chuyện liền ngẩn ra. Trong 18 năm đó, gần 10 năm anh chưa bao giờ sử dụng điện thoại di động mới. Anh không có bất kỳ yêu cầu nào đối với điện thoại di động. Miễn là có thể thực hiện và nhận cuộc gọi, cũng như gửi tin nhắn cho văn bản là được. Vì vậy, thường là cô mua một chiếc điện thoại di động mới và ném chiếc điện thoại di động cũ của mình cho anh. Sau đó trong các dịp xã giao, những người khác sẽ cố tình chế nhạo anh bởi vì điện thoại di động của anh trông không giống như của một người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp. Những người khác đều có một chiếc điện thoại màu đen, nhưng anh có một chiếc điện thoại màu trắng. Một lần anh quên lau chùi, trên mặt sau của điện thoại có một ít chấm đen. Nghe người ta nói quá nhiều cũng khó chịu, nhất là người khác chế nhạo vợ anh quản nghiêm. Anh rất ghét điều đó, bởi vì lời trêu chọc của những người đó đều có thêm chút dụng ý khinh thường. Anh không muốn bị chế nhạo trong những dịp xã giao như vậy. Từ đó anh không dùng điện thoại di động của cô nữa mà nhờ trợ lý đi mua. Anh vừa đổi thẻ xong rồi khởi động lại máy, nhân tiện tải vài phần mềm về điện thoại di động reo lên, là mẹ anh gọi đến. Điện thoại vừa kết nối, một giọng địa phương quen thuộc mà xa lạ truyền đến. Triều Tông, con gái thím chưa đã đến rồi? Đã nghỉ rồi, trường của con nghỉ chưa? Từ Triều Tông ậm ừ, con còn có chút việc, chắc là về trễ. Mẹ Từ hơi thất vọng, nhưng bà vẫn nói, vậy thì con phải về đặt vé sớm, cuối năm khó mua vé lắm. Vâng. Vừa định cúp điện thoại, cha Từ đã giật lấy điện thoại, sốt sắng nói với con trai. Triều Tông, con về sớm đi. Biết không, anh họ sắp đính hôn rồi. Về cho náo nhiệt một chút đi. Mẹ Từ cũng muốn giật điện thoại. Đầu bên kia truyền đến một giọng nói lớn. Ăn tiệc cũng được, nhưng nhất định không được làm phù rể. Triều Tông, không được làm phù rể quá nhiều lần, nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân sau này đấy. Từ Triều Tông có chút bất đắc dĩ. Con biết rồi, chờ con về nhà rồi nói sau. Đến 7 giờ, Từ Triều Tông xếp hàng ở cửa bán vé rất lâu, cuối cùng cũng mua được vé về nhà, là vé giường nằm. Đối với anh nó thực sự rất xa lạ. Dù là đi tàu về quê hay là về quê ăn Tết, đó thực sự là một sự kiện đặc biệt lâu đời trong ký ức của anh. Về sau anh càng ngày càng bận rộn, một ngày nghỉ càng ngày càng ít. Cha mẹ anh cũng không muốn sống ở thành phố Yến. Hai ông bà đều đã già, thích hợp với môi trường ở quê. Trước khi sống lại, kỳ thật anh đã mấy năm không về ăn Tết. Công việc quá bận rộn, nhân viên được nghỉ 7 ngày nhưng ông chủ lại không có. Trong mấy năm đó, trong dịp Tết Nguyên đán, anh theo Mạnh Thính Vũ trở về nhà họ Mạnh ăn. Ăn vội bữa tối giao thừa rồi lại rời đi. Anh đột nhiên nhớ tới trước khi ly hôn. Mỗi năm Mạnh Thính Vũ đều tranh thủ thời gian về quê của anh, đưa cha mẹ anh đến bệnh viện tỉnh chăm khám sức khỏe, nhân tiện mua cho họ vài thứ. Không thể phủ nhận, cô rất tốt và quan tâm đến cha mẹ anh. Vì vậy khi họ ly hôn, ngày nào anh cũng nhận được điện thoại của cha mẹ, bắt anh phải năn nỉ cô. Sau này biết chuyện ly hôn không thể cứu vãn, bọn họ bắt đầu mắng anh. Mắng anh có chút tiền dơ bẩn rồi thì không đối xử tốt với vợ. Cầm tấm vé giường nằm, Từ Triều Tông thở dài thườn thượt trong đêm buông này. Anh cảm thấy mình giống như một cỗ máy hỏng hóc. Hiện tại cỗ máy này đã được người khác sửa chữa, khởi động trở lại. Những ngày sau đó rất bình yên. Trước khi sống lại, Mạnh Thính Vũ chưa bao giờ có một ý nghĩ, có một kỳ nghỉ dài như vậy sau khi tốt nghiệp đại học. Trong thế giới của người lớn, ngay cả trong kỳ nghỉ, công việc vẫn đi đôi với nhau, không thể hoàn toàn toàn tâm toàn ý cho kỳ nghỉ. Bây giờ cô phát hiện mình không thể tận hưởng kỳ nghỉ đông như năm 18 tuổi, cô còn rất nhiều việc phải làm. Hơn nữa, kết quả thi cuối kỳ đều tốt hơn cô tưởng tượng, gần như đủ để nhà trường đánh giá học bổng. Về phần có được hay không, sau khi nhập vào, nhập học phải hỏi giáo viên mới biết được. Ngoài ra cô còn liên lạc được với một người ở bộ phận thiết kế của công ty Hinh Linh. Đối phương tốt nghiệp trường thời trang, hai người rất hợp nhau. Mạnh Thính Vũ đắm chìm trong việc làm đồ thủ công. Trong 10 cái thì luôn có 3-4 cái khiến cô hài lòng. Cô gửi cho đối phương cũng rất thích. Dưới sự phổ cập khoa học của chị gái kia, cô mơ hồ có thể cảm nhận được Triệu Linh là người đặc biệt cho mình cơ hội. Ví dụ như những đồ trang sức nhỏ mà cô làm, chẳng lẽ những người ở bộ phận thiết kế của Hinh Linh không nghĩ ra sao? Hơn nữa, trong số những thứ cô làm và gửi qua, có thể có 10 cái cuối cùng sẽ được sử dụng. Điều này rất hiếm đối với các mẫu mới. Chị gái kia ngày nào cũng khóc lóc. Sắp chết rồi, sắp chết rồi. Tranh tôi vẽ lại bị cấp trên trả về rồi. Cấp trên đánh giá. Cô là đạo sĩ à? Tại sao lại vẽ bùa? Nhưng đối với Mạnh Thính Vũ, rất nhiều kiểu dáng mới được tung ra trong một quý. Cho dù cuối cùng chỉ sử dụng một trong những ý tưởng của cô, thì các loại chi phí của cô trong một năm cũng đã quá đủ. Vì vậy, mỗi ngày cô giống như đánh máu gà, nói chuyện với chị gái kia để động viên lẫn nhau. Chị gái kia cũng nhắc đến buổi họp mặt thường niên. Thính Vũ, em nhất định phải tới đó. Buổi họp mặt thường niên của bọn chị cực kỳ đặc sắc. Nói nhỏ cho em biết chuyện này nhé. Bộ phận của bọn chị sẽ biểu diễn một cách tiết mục. Ha ha, điều khiến mọi người mong đợi nhất là bốc thăm trúng thưởng. Giám đốc Triệu và giám đốc Phương rất hào phóng. Cho dù có xui xẻo thế nào, cũng có thể bốc được quầy mua sắm ở siêu thị. Còn nữa, giám đốc Triệu sẽ mời rất nhiều bạn bè và khách hàng đến buổi họp mặt thường niên. Dù sao họ cũng được mở mang tầm mắt. Cuộc họp thường niên của công ty Hinh Linh là sau ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Mạnh Tính Vũ nghĩ rằng cư dân thả dư giả thời gian, nên đã hẹn Lý Hồng Quân đi mua sắm. Tính từ tuần thi, Mạnh Tính Vũ và Lý Hồng Quân đã lâu không gặp nhau. Cả hai đều rất vui vẻ. Cả hai đều là sinh viên, túi tiền eo hẹp. Họp mặt thường niên như vậy cũng không cần thiết phải mặc trang phục lịch sự. Hai người đến cửa hàng quần áo nữ trong trung tâm mua sắm để mua váy len cho mùa đông. Thực ra cũng không mua gì cả, chỉ là trong vô thức vừa nói chuyện vừa khoác tay đi lang thang. 5-6 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Đã đến giờ ăn tối, vì vậy họ đến một nhà hàng và gọi một bữa ăn đơn giản. Lý Hồng Quân khá phấn khích. Mạnh Thính Vũ thỉnh thoảng sẽ mở điện thoại của mình để hỏi xem có tin tức gì không. Sau vài lần, Lý Hồng Quân cũng nhận ra điều đó. Cô ấy hỏi: "Em đang đợi cuộc gọi của Thịnh Thao phải không?" Lời này vừa nói ra, Lý Hồng Quân liền ý thức được có điểm không đúng. Đúng rồi, cả ngày hôm nay đều không nhìn thấy em nhận điện thoại của cậu ta. Chuyện gì xảy ra vậy? Trước đây chị em ăn cơm với em, ít nhất cậu ta sẽ phải gọi hoa cuộc. Mạnh Thính Vũ lắc đầu trả lời. Có lẽ anh ấy có việc phải làm. Lý Hồng Quân dò hỏi. Bọn em cãi nhau à? Đối với một người bạn trai đeo bám như Thịnh Thao, ngay cả khi anh ta chỉ gọi cho Mạnh Thính Vũ một lần khi đi mua sắm, điều đó đã rất hiếm rồi. Nhưng lần này đã mấy tiếng mà anh ta cũng chưa gọi. Điều này thật kỳ lạ. Không có. Mạnh Thính Vũ mỉm cười nhìn cô ấy. Nhưng đúng là hai ngày nay anh ấy ít gọi điện. Bọn em gặp nhau đi trong công viên giải trí, nhưng anh ấy lại tạm thời có việc phải làm. Mãi cho đến khi Mạnh Thính Vũ trở về nhà, cô mới nhận được thông báo cuộc gọi từ Thịnh Thao. Trong điện thoại, giọng điệu của anh ta khá mệt mỏi, nhưng anh ta vẫn cười. Đi mua sắm với Lý Hồng Quân có vui không? Mua cái gì thế? Mạnh Thính Vũ cúi đầu nhìn cái túi mua sắm dưới chân, nhẹ nhàng nói. Em mua một chiếc váy và một đôi bút ngắn. Đúng rồi, không phải anh nói môi bị phồng rộp ngứa sao? Chắc là viêm môi rồi. Em mua cho anh một lọ thuốc mỡ, nghe là rất hữu dụng. Lần sau gặp mặt sẽ đưa cho anh. Đầu bên kia im lặng vài giây, giống như đột nhiên sụp đổ, thanh âm như mũi kêu. Thính Vũ, anh rất nhớ em. Mạnh Thính Vũ dừng lại. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn với Thịnh Thao. Và dựa theo sự hiểu biết của cô về anh ta, điều đó hẳn không liên quan gì đến Từ Triều Tông. Nếu là vì như vậy, Thịnh Thao đã không như bây giờ. Anh ta chưa bao giờ là người nhu nhược, đối thủ chọc tức anh ta, nhưng chưa bao giờ khiến anh ta suy sụp thế này. Bây giờ anh ta cho cô cảm giác bất lực. Em cũng nhớ anh. Mạnh Tín Vũ cẩn thận nhẹ giọng hỏi. Anh làm sao vậy? Dường như cô bị ảo giác thính giác. Cô mơ hồ nghe thấy Thịnh Thao nghẹn ngào, nhưng cô chưa kịp phân biệt rõ ràng. Anh ta đã nhanh chóng trở lại giọng điệu tự nhiên nói. Tối mai anh sẽ đến gặp em. Anh còn chưa mua quà năm mới cho em nữa. Mạnh Thính Vũ nhiều lần muốn hỏi anh ta có chuyện gì xảy ra ở nhà không, nhưng đều bị anh ta lờ đi. Quen biết Thịnh Thao được vài tháng, cô cũng coi như hiểu rõ về anh ta. Anh ta nóng nảy cũng chân thành, nhưng đồng thời cũng có mặt bướng bỉnh. Điều anh ta không muốn nói, dù cô có nói bóng gió thế nào, anh ta cũng sẽ không nói ra. Mạnh Thính Vũ chỉ có thể thở dài. Được rồi, ngày mai gặp nhé. Thịnh Thao khăng khăng muốn nghe cô nói thích anh ta và nhớ anh ta, rồi mới hài lòng cúp máy. Từ Triều Tông trở về nhà, anh không quen. Trong trí nhớ của anh, sau này anh đổi cho cha mẹ một biệt thự độc lập, bài trí cũng theo thẩm mỹ của cha mẹ. Bây giờ nhà của họ vẫn nằm trong một khu chung cư cũ, ngôi nhà cũng không lớn, chỉ có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Cha Từ, mẹ Từ cũng rất vui, trên lông mày của họ cũng hiện lên niềm vui. Hai vợ chồng bận trước bận sau, muốn để con trai ở nhà có thể thoải mái. Hiếm khi một gia đình 3 người ngồi cùng nhau và ăn một bữa như thế này. Mẹ Từ nói chuyện với con trai. Dì Vương ở dưới lầu, con gái của dì năm nay sinh được một cô bé xinh xắn, trắng trẻo mập mạp. Dì Vương của con rất vui vẻ, còn tặng rất nhiều bánh kẹo hỉ đến đây. Từ Triều Tông hơi sửng sốt. Thực ra trong mấy năm đó, cha mẹ cũng rất nóng lòng ôm cháu. Anh không thích trẻ con lắm. Ngược lại, nhìn thấy con người khác khóc thì anh rất khó chịu. Mạnh Thính Vũ cũng không muốn làm mẹ quá sớm. Cô cũng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình. Mấy năm đầu cô rất quan tâm đến công việc, nhiệt tình không ngại khổ. Sau khi gặp phải một số chuyện, cả người cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng lúc đó họ cũng bàn bạc với nhau, ít nhất cũng phải đợi đến năm 30 tuổi mới nghĩ đến chuyện sinh con. Lúc đó điều anh nghĩ là muốn tạo mọi điều kiện vật chất tốt nhất cho vợ con, để anh làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Nhưng cha mẹ anh, bao gồm cả cha vợ và mẹ vợ, đều rất nóng lòng. Cha mẹ vợ thì còn đỡ, cha mẹ anh cũng giục anh mấy lần. Anh cũng đều nói qua loa là công việc đang bận, không có tinh thần sinh con. Cuối cùng, không biết cha mẹ anh nghĩ như thế nào, mà thậm chí còn nghi ngờ sức khỏe của anh có vấn đề gì đó, họ nhẹ nhàng nhắc nhở anh. Nếu cảm thấy không khỏe, thì nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt. Không thể giấu bệnh sợ thầy. Lúc này anh mới nghe thấy ẩn ý đằng sau. Lúc đó anh tức đến nghiến răng, nhưng lại không nói ra được lời nào, chỉ có thể một mình chịu đựng. Lúc về anh có oán giận với cô, nhưng cô lại trêu chọc đến mức kéo tay anh nghiêm túc hỏi. Anh Tư, anh có muốn em làm công văn chứng minh với cha mẹ anh rằng anh không có vấn đề gì không? Anh nghiến răng quên đi, để bọn họ hiểu lầm thôi. Mặc dù cha mẹ anh rất thích cô, nhưng chuyện như thế này anh cũng phải cẩn thận. Dục anh còn đỡ hơn dục cô. Nghi ngờ anh còn đỡ hơn nghi ngờ cô. Anh thực sự không muốn ngoài việc giải quyết công việc, anh còn phải giải quyết những xung đột gia đình. Từ Triều Tông nhíu mày. Vài năm sau cô không nhắc lại chuyện này nữa. Thỉnh thoảng anh thấy đối tác khác sinh đứa con thứ hai. Sau khi về nước lại nói vài cô với câu. Cô cũng không có hứng thú. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng cô đã có kế hoạch ly hôn từ đó rồi sao? Nực cười là lúc đó anh không nhìn ra, còn tự mãn cho rằng hôn nhân của mình sẽ vững chắc. Từ Triều Tông buồn bực im lặng. Mẹ Từ cũng không được hồi đáp nên cũng không để tâm. Chẳng mấy chốc hai vợ chồng lại bắt đầu trò chuyện. Từ Triều Tông trở về quê hương của mình. Hai người bạn học cấp 3 thỉnh thoảng đã mời anh đến một bữa tiệc tụ họp. Anh cũng từ chối. Anh không còn muốn đến buổi họp lớp cấp 3 của Mạnh Thính Vũ. Huống hồ là bạn cấp 3 cả đời không gặp mặt này. Cần gì phải phí thời gian. Vì vậy, mỗi ngày anh ở nhà nghịch máy tính. Cha mẹ anh cũng không thể hiểu được những cuốn sách anh đặt trên tay. Hôm nay tiệc đính hôn của anh họ sẽ diễn ra. Từ Triều Tông với tư cách là người thân bị sai làm một số việc nhỏ trong khả năng của mình. Ngay khi họ hàng hai bên gia đình gặp mặt, em gái họ của chị họ tương lai đã nhìn trúng Từ Triều Tông. Sau khi nghe tin anh đang ở học Yến Sơn, trái tim cô ta càng thêm háo hức. Từ Triều Tông thậm chí còn không để ý có một cô gái đang nhìn chằm chằm vào mình. Ngồi một mình buồn chán, anh chợt nhớ ra khu nhà của anh họ nằm ở khu phố cổ. Mạnh Thính Vũ thích bánh nếp bán ở đây. Mỗi năm cha mẹ anh sẽ gửi cho họ rất nhiều đặc sản qua đường bưu điện. Nghĩ đến đây, anh đứng dậy, chào cha mẹ rồi đi sang một bên con phố khác. Cô em họ bị người ta đẩy, đỏ mặt vội chạy theo. Từ Triều Tông có đôi chân dài nên đi rất nhanh. Cô em họ phải chạy mới đuổi kịp anh. Cái đó... Từ Triều Tông ngoảnh mặt làm ngơ. Cô ta lập tức dồn hết sức lực. Cuối cùng cũng chạy đến bên cạnh anh, thở hổn hển nói. Đừng nhanh như vậy chứ. Sau đó Từ Triều Tông mới chú ý đến cô ta, cau mày và nhìn cô ta với ánh mắt kỳ lạ. Rõ ràng anh không có ấn tượng gì với cô ta. Cô em họ bối rối nhưng vẫn cười giới thiệu. Tô Vân là chị họ của em. Em tên là Đoàn Vũ Giai. Từ Triều Tông dường như nhớ ra Tô Vân là ai, ậm ừ đáp lại. Trong lòng Đoàn Vũ Giai hơi do dự, nhưng rất nhanh nhẹn lại vui vẻ lên. Đàn ông đẹp trai, học giỏi, kiêu ngạo cũng không thành vấn đề. Chỉ cần không quá kiêu căng, không qua gì là được. Cô ta cố nặn ra một nụ cười, lấy hết dũng khí nói. Ừ, em đang học tại một trường đại học bình thường ở thành phố Tân. Năm nay em là sinh viên năm nhất. Nghe nói em đang ở thành phố Yến. Thành phố Tân rất gần với thành phố Yến, nhưng em lại chưa đến đó chơi bao giờ. Từ Triều Tông lại ậm ừ, ý tứ không thèm quan tâm đã lộ rõ. Anh chỉ tập trung về phía trước, nhanh chóng tìm cửa hàng trong ký ức rồi bước nhanh tới. Hả? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trên thực tế cô ta đã muốn rút lui. Khi các cô gái đối mặt với người lạ mà mình thích, luôn có rất ít người dũng cảm hơn. Phần lớn họ sẽ cân nhắc xem người này có đáng để mình buông bỏ chút lòng tự tôn hay không. Tất nhiên hầu hết mọi người đều không xứng đáng. Nhưng Từ Triều Tông thì khác. Đối với Đoàn Vũ Giai, mặc dù họ không ở cùng một thành phố, nhưng cũng rất gần. Hai nệ lên có quan hệ họ hàng. Chị họ của cô ta là chị họ dâu tương lai của anh. Nghĩ đến đây, cô ta lại tự động viên tinh thần và bước tới. Từ Triều Tông đã bảo ông chủ bán hai miếng bánh nếp lớn, nhỏ giọng nói. Phiền ông đóng gói hút chân không? Tôi sẽ gửi chuyển phát nhanh. Được thôi. Đoàn Vũ Giai đứng bên cạnh hỏi Từ Triều Tông. Bánh nếp ở đây có ngon không? Em cũng thích mấy thứ gạo nếp. Từ Triều Tông không trực tiếp trả lời cô ta mà hỏi ông chủ. Ông có biết đường nâu ở đâu ngon hơn không? Bạn gái tôi thích ăn bánh gạo chấm nước đường nâu. Nụ cười trên mặt Đoàn Vũ Giai cứng đờ. À, không phải là chồng của họ, chị họ nói anh chưa có bạn gái sao? Xấu hổ quá đi mất. Nghĩ đến một đường được thân đàn ông đã có bạn gái. Đường Vũ Giai đỏ bừng cả mặt. Từ Triều Tông vờ như vừa mới chú ý đến cô ta, thản nhiên hỏi. Xin lỗi, tôi nghe không rõ. Cô vừa nói gì? Đoàn Vũ Giai vội vàng xua tay. Không, không có ý gì. Ý em là chị họ tìm em về trước đây. Con trai đã có bạn gái, cho dù có đẹp trai cỡ nào cũng tạm biệt nhé. Ồ, tạm biệt. Từ Triều Tông nhận lấy bánh gạo nếp đóng gói chân không mà ông chủ đưa cho, quay đầu nhìn Đoàn Vũ Giai với ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Từ Triều Tông mua bánh nếp xong thì đến cửa hàng ông chủ giới thiệu để mua đường đen, đường đỏ. Đến khi về đến phòng tân hôn của anh họ thì không khí đã vô cùng náo nhiệt. Anh không thích kiểu chào hỏi giao lưu với họ hàng. Cũng có lẽ bởi vì bản thân anh là một đứa trẻ đã phải trải qua cảm giác bị bỏ rơi, nên ngay cả cha mẹ anh cũng không mấy nhiệt tình. Ý thức về lãnh thổ của anh rất mạnh, luôn mang trong mình tâm lý phòng bị đối với người khác. Thực ra một doanh nhân tay trắng lập nghiệp như anh, sau khi thành công, ít nhiều cũng nên giúp đỡ họ hàng, bạn bè cùng quê, để chứng tỏ mình sống có tình có nghĩa, không quên cội nguồn. Có một số việc chỉ cần làm qua loa lấy lệ, anh cũng lười làm. Anh cực kỳ không thích việc công tư không phân minh. Cho dù cha mẹ có gì đặc biệt gọi điện thoại nhờ anh giúp đỡ, tuyển con của họ hàng vào một vị trí nhàn hạ trong công ty, anh cũng sẽ lạnh lùng từ chối. Cho đến khi anh sống lại tới nay, chỉ có em họ của Mạnh Thính Vũ gia nhập công ty của anh. Nhưng tiền đề là Nhất Minh tốt nghiệp một trường đại học trọng điểm, năng lực làm việc cũng không phải hạng tầm thường, thông qua nhiều vòng phỏng vấn mới được tuyển vào. Triều Tông, nghe nói sinh viên đại học Yên Sơn các cháu đi dạy thêm kiếm được rất nhiều tiền, có đúng không? Một người chú họ hàng xa lắc đột nhiên hỏi. Sắc mặt ông Tử rạng rỡ, ông ấy thay Từ Triều Tông đáp lời. Lời nói tuy là khiêm tốn nhưng cũng có chút khoe khoang. Sinh viên thì kiếm được bao nhiêu tiền cơ chứ? Thằng nhà tôi cũng tiết kiệm, hàng năm ngoài học bổng nhà nước còn có học bổng của trường. Số tiền đó đủ để nó sống qua ngày. Tôi nhờ mẹ nó trả tiền sinh hoạt phí, sau này nó lại trả chúng tôi. Mặc dù điều kiện kinh tế chỉ ở mức trung bình, nhưng vẫn đủ lo cho một sinh viên học đại học. Người chú kia lập tức phụ họa. Hai người nhìn cái là biết rất có phúc khí, sau này cứ chờ hưởng phúc thôi. Vừa dứt lời ông ta lại chuyển chủ đề. Nhưng mà Triều Tông này, dù sao cháu cũng về đây rồi, có muốn dạy thêm cho em họ không? Thành tích con nhà chú chỉ ở mức trung bình, cháu học giỏi tài cao, bảo cho nó đôi chút, nhỡ đâu tiến bộ thì sao? Từ Triều Tông đang nghịch điện thoại, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Mạnh Thính Vũ, còn đang nghĩ có nên nhắn tin cho cô hay không, nhưng lại sợ làm phiền cô. Nghe vậy anh nhướng mi cười nhẹ. Được chứ, nếu chú đã mở lời thì cháu sẽ giảm giá 20%. Hiện tại cháu đang dạy một học sinh giá 300 tệ một giờ, chú trả cháu 240 tệ một giờ là được rồi. Người chú họ sửng sốt, sau đó cười khan nói, thằng bé này đúng là thích nói đùa. Lúc này Từ Triều Tông ra chiều khổ não nói, hết cách rồi, chú nghĩ cháu thấy tiền là sáng mắt cũng được. Giờ cháu rất muốn mua một căn nhà ở thành phố Yến để an cư lạc nghiệp, nên phải kiếm thật nhiều tiền để gom tiền cọc. Nếu sau này cha mẹ cháu có giúp cho vay tiền cho mọi người, chắc chắn cũng là do không còn cách nào khác. Giá nhà thành phố Yến quá cao. Quả nhiên một giây sau, sự chú ý của mọi người đã chuyển sang hướng khác. Tất cả bắt đầu thảo luận. Giá nhà thành phố lớn quá cao, việc nuôi dạy con cái thực sự là vấn đề đáng lo ngại. Trong khi mọi người đang ồn ào thảo luận, anh họ của Từ Triều Tông, Từ Khải Dương nháy mắt với anh. Hai anh em đến khu vực ban công yên tĩnh. Từ Khải Dương mấy ngày nay bận rộn đến thời gian uống nước cũng không có, nhưng vẫn nhớ đến việc vợ sắp cưới nhờ vả. Tóm lấy em họ hỏi, có chuyện gì vậy? Chẳng phải em chưa có bạn gái sao? Em chưa từng nói vậy. Từ Triều Tông nhàn nhạt liếc nhìn anh ấy. Từ Khải Dương giật mình. Thật vậy hả? Vậy sao anh không nghe chú Thím nhắc tới? Từ Triều Tông im lặng. Anh biết mình đang lừa mình dối người. Từ Khải Dương đánh giá người em họ, dáng đứng thẳng như cây tùng, chỉ là giữa lông mày hiện rõ vẻ thâm trầm. Anh ấy đột nhiên bừng tỉnh, dò hỏi. Đừng nói là chưa có, chỉ là đang theo đuổi thôi đấy nhé. Không đợi Từ Triều Tông trả lời, anh ấy đã tặc lưỡi nói. Đến em mà cũng không theo đuổi được hả? Có phải là người thành phố Yến không? Anh ấy hỏi em họ của mình kiêu ngạo tự phụ, cũng may là người có năng lực. Nếu không câu nói mắt mọc trên trán tương đối phù hợp với nó. Ông em họ kiêu ngạo tự phụ như vậy mà cũng không theo đuổi được con gái nhà người ta. Chỉ cần nghĩ một chút thôi đã. Từ Khải Dương thực tế nói. Vậy thì anh có thể tưởng tượng ra cô gái kia tốt đến mức nào. Triều Tông, em cũng phải cởi mở, phải chú tâm vào. Nếu vẫn không theo đuổi được thì cân nhắc đến em họ của chị dâu, cũng gọi là có chút quan hệ. Vũ gia cũng rất tốt. Từ Triều Tông nghe vậy thấy hơi phiền. Anh chuyển nghề làm bà mai từ khi nào thế hả? Anh họ nghẹn lời. Đây không phải là cái gì mà... Khỏi đi anh. Từ Triều Tông ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt xa xăm, chậm rãi nói. Cho dù em có bạn gái hay chưa, cũng sẽ không ai có cơ hội nào hết. Vào cái ngày được sống lại, anh đã quyết định rồi. Khi đó Từ Triều Tông nghĩ chỉ có mình anh sống lại. Anh đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ nói chuyện yêu đương hay kết hôn với bất kỳ ai nữa. Dường như anh chỉ có thể chấp nhận được hoặc là cô ấy, hoặc là sẽ sống một mình. Dù có yêu ai cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc bằng ở bên cạnh cô ấy. Anh ấy nói đùa. Không ngờ em lại là một người đa tình như vậy. Thế nào, không theo đuổi được cô gái kia, em định đi tu luôn hả? Từ Triều Tông liếc nhìn anh ấy. Cho nên anh đừng giới thiệu bạn gái cho em nữa, đừng lãng phí thời gian của người khác. Lúc về phòng, Từ Khải Dương nói với vợ sắp cưới. Đừng nhắc chuyện này nữa, Triều Tông đã có người trong lòng rồi. Cô vợ cũng vô cùng tiếc nuối. Thế thôi vậy, em thấy Vũ Gia cũng không có ý này. Ngày hôm sau được nghỉ, Từ Triều Tông đến một địa điểm chuyển phát nhanh. Ngoài việc gửi đường đen, đường đỏ cho Mạnh Thính Vũ, anh còn mua một ít ngải cứu khô kèm gửi cho cô. Mẹ vợ rất thích ngâm chân bằng ngải cứu khô. Trước đây hàng năm cha mẹ anh cũng hay ra ngoài tìm ngải cứu loại tốt rồi gửi đến thành phố Yên. Lúc chuẩn bị niêm phong hộ chuyển phát nhanh, anh xin một tờ giấy, suy nghĩ một chút rồi viết bốn chữ: chúc mừng năm mới. Chữ viết tay sắc nét, gần như xuyên qua mặt sau của tờ giấy.